Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 525, hướng man hoang. Hạ, phản hồi trang sách thế giới chi môn cũng không phải chân chính cửa, mà là một tòa cùng loại với ngân hàng kim khố phòng lớn. Gian phòng này hợp với một mảnh dùng cho chuyển vận vật tư cùng nhân viên thông đạo. Gian phòng cùng thông đạo bốn vách tường toàn bộ bao trùm lấy dày đặc hợp kim tường. Phòng ngự đẳng cấp chi cao đạt đến trình độ kinh người. Cộng thêm ở vào dưới mặt đất mấy trăm mét chỗ sâu trong. Đủ để ngăn cản bao gồm kế hoạch lớn lượng vũ khí hạt nhân ở trong từ bên ngoài đến công kích. Mà thuộc về đại hạ thế giới thạch, ngay tại thế giới chi môn trung ương, trôi nổi tại 5 mét cao không trung. Trên trần nhà khảm nạm lên tính ra hàng trăm chiếu sáng đèn. Chúng cộng đồng phóng ra hào quang đem trọn cái không gian chiếu lên rõ ràng rành mạch. Cũng làm cho lần đầu đi tới đây Tả Nghị có thể rõ ràng địa thấy thế giới thạch đích hình dáng. Này khối thế giới thạch nhỏ có chừng 3 mét vuông. Nó toàn thân bày biện ra màu xanh đen. Ngoại hình phương phương chính đang vô cùng giống ma phương. Mặt ngoài rậm rạp lấy vô số như là tự nhiên sinh thành hoa văn. Tại không có bất kỳ chèo chống dưới tình huống di động trên không trung, làm cho người ta cảm giác hết sức thần bí. Tả Nghị không khỏi mở to hai mắt, bởi vì hắn nhất nhãn liền nhận ra, này khối cái gọi là thế giới thạch, chính là Sukra khối lập phương. Sukra khối lập phương là phần lớn nguyên trong vũ trụ một loại kỳ vật. Nghe nói đản sinh tại vũ trụ hỗn độn thời đại, lịch sử cực kỳ cổ xưa. Sukra khối lập phương tại rất nhiều vị diện đều có tồn tại. Chưa tính là đặc biệt hiếm thấy. Hơn nữa đại nguy nga như núi, loại nhỏ vẻn vẹn bất quá ngón tay. Tính chung chính là toàn bộ là hình lập phương. Hơn nữa bỏ qua lực hút, bộ phận Sukra khối lập phương có đủ đặc thù năng lực. Có thể khiến người thức tỉnh trở thành siêu phàm giả. Có thể ảnh hưởng vật chất xung quanh. Có ẩn chứa lấy không hết dùng không hết cường đại năng lượng. Cũng có vẻn vẹn chỉ có thể dùng để xem xét. Asaet thế giới đương nhiên cũng có Sukra khối lập phương. Hơn nữa số lượng còn không ít. Trong đó đại bộ phận là từ vị diện khác cướp đoạt tới. Tại cao tháp Vu Sư tổ chức, đối với Sukra khối lập phương nghiên cứu vẫn là đứng đầu hạng mục. Tả Nghị đã từng có được qua một khối lớn chừng quả đấm Sukra khối lập phương. Có tương tự định phong châu tác dụng, đối với phong nguyên tố kháng tính rất mạnh, về sau bị hắn bán ra cho một vị đại vu sư. Tả Nghị không nghĩ tới, Lam Tinh thế giới cư nhiên tồn tại lớn như vậy Sukra khối lập phương. Trước mắt này khối còn không phải duy nhất. Kỳ thật Lam Tinh có Sukra khối lập phương cũng không phải là bất khả tư nghị. Bởi vì Sukra khối lập phương tồn tại cùng duy độ không quan hệ. Duy độ thấp nhất thế giới trong cũng có khả năng tồn tại năng lượng cao Sukra khối lập phương. Bất quá bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nếu cao khác duy thế giới biết. Lam Tinh thế giới có 7 khối có đủ vị diện truyền tống năng lực Sukra khối lập phương. Như vậy nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách địa tiến hành cướp đoạt. Lam Tinh thế giới thật sự toán rất may mắn. 10 tỷ năm qua đều không có gặp được chân chính vị diện xâm lấn. Nói lên kỳ tích không quá đáng. Thưởng thức một lát, Tả Nghị hỏi, như thế nào sử dụng nó? Tần Vũ Dương nói. Tại năng lượng phong phú dưới tình huống, chỉ cần đứng ở thế giới thạch phía dưới, nó sử dụng tự động mở ra. Trên thực tế tại hơn nửa năm trước, đại hạ cùng quốc gia khác thế giới thạch đều là định kỳ tự động mở ra. Bỏ qua thời gian cho dù năng lượng dồi dào cũng đừng nghĩ kích hoạt. Thế nhưng tình huống hiện tại cải biến, mặt khác một lần truyền tống vật tư hoặc là nhân viên số lượng càng nhiều. Như vậy tiêu hao năng lượng càng lớn, nếu như có thể lượng không đủ, như vậy thế giới thạch bất kể như thế nào cũng sẽ không mở ra. Lúc này thế giới thạch ẩn chứa phong phú năng lượng, truyền tống tả nghị đến man hoang thế giới không có có vấn đề gì. Tả thủ tịch, ta không thể cùng ngươi đi qua. Tần Vũ Dương áy náy nói, phiền toái ngươi đem phần này tín giao cho Hải Lưu huynh. Hắn đưa cho tả nghị một phần phong thư. Hải Lưu huynh đương nhiên chỉ chính là Phạm Hải Lưu. Vài chục năm nay, Phạm Hải Lưu vẫn luôn tọa trấn man hoang thế giới Long Thành cứ điểm. Thủ hộ chỗ này đại hạ tại man hoang thế giới duy nhất cứ điểm. Không có vấn đề, tả nghị tiếp nhận thư tín. Sau đó đi tới thế giới thạch phía dưới. Tần Vũ Dương lập tức thối lui ra khỏi thế giới chi môn. Bởi vì thế giới thạch một khi khởi động, sẽ cầm trong phòng tất cả đồ vật toàn bộ truyền tống đi qua. Tả nghị ở dưới thế giới thạch mặt đã chờ đợi đại khái một phút đồng hồ thời gian. Này khỏa sucra khối lập phương bỗng nhiên sáng lên, mặt ngoài rậm rạp hoa văn đường cong lộ ra quang mang nhàn nhạt. Đồng thời càng ngày càng sáng ngời. Sau một khắc, một đạo tuyết trắng trùm sáng từ sucra khối lập phương nội bộ kích xả. Trong chớp mắt đem tả nghị bao phủ ở trong. Tả nghị nhất thời cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng đem mình bao trùm. Tả nghị đối với không gian truyền tống lại quen thuộc bất quá, cho nên hắn không có kháng cự cỗ lực lượng này. Bị mang theo truyền tống hướng không biết chỗ. Trước mắt trắng xóa một mảnh. Thấy không rõ bất kỳ đồ vật. Như là máy bay vừa mới thoát ly mặt đất. Cấp nhân mất trọng lượng cảm giác. Phảng phất qua một thế kỷ. Lại vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, đường tả nghị ánh mắt chậm rãi khôi phục trở về. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên đang ở một cái phòng lớn ở giữa bên trong. Gian phòng này cùng thế giới chi môn diện tích không sai biệt lắm. Chỉ là bốn phía cùng mặt đất phủ lên không phải là hợp kim mà là nham thạch. Trên thạch bích cắm hừng hực thiêu đốt bó đuốc. Trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ tùng hương mùi. Tả nghị vô ý thức địa ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên đầu của mình mặt cũng có một khỏa sucra khối lập phương. Cư nhiên là một đôi, lớn nhỏ đều đồng dạng. Sau đó tả nghị mới chú ý tới, cửa phòng miệng đứng hai người võ trang đầy đủ võ sĩ. Bọn họ mặc lấy kim loại khôi giáp, xứng có trường kiếm cùng tấm chắn vũ khí. Hiển nhiên đảm nhiệm chính là thủ vệ giả chức vụ. Tả nghị đột nhiên xuất hiện, để cho hai người đều có ăn chút gì kinh sợ. Trong đó một người chừng 30 tuổi bộ dáng võ sĩ trong ánh mắt toát ra cảnh giác thần sắc. Trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Hắn cảnh giác không phải là không có nguyên do. Man hoang thế giới cùng lam tinh thế giới không thể trực tiếp câu thông. Bên này cũng không biết tả nghị muốn tới, mà tả nghị độc thân truyền tống qua. Không có mang theo bất kỳ trang bị vật tư, thậm chí hai tay trống trơn, cấp nhân cảm giác tương đối quỷ dị. Tình huống như vậy trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Ta là tả nghị thản nhiên nói, phiền toái các ngươi dẫn ta đi gặp Phạm Hải Lưu Phạm tiên sinh. Ta có việc muốn cùng hắn nói. Phạm tiên sinh, hai người võ sĩ hai mặt nhìn nhau, biểu tình có chút cổ quái. Phạm Hải Lưu là bảy anh hùng nhất, đại hạ vị thứ nhất alpha cường giả, đồng thời cũng là Long Thành cứ điểm chi chủ. Mọi người tôn xưng hắn vì Phạm Sư hoặc là Phạm Soái. Phạm tiên sinh, xưng hô như vậy thật đúng là hiếm có. Người trước xuất hiện đi, vừa rồi người kia võ sĩ nói, Phạm Soái hiện tại không có ở Long Thành, người cùng chúng ta đi trước nơi tiếp đãi. Chỗ đó có người thay ngươi an bài. Phạm Hải Lưu không có tại Long Thành cứ điểm. Tả nghị không khỏi nhíu mày. Này bao nhiêu có chút vượt ra dự liệu của hắn. Nghĩ nghĩ, tả nghị hay là nghe từ đối phương an bài. Hào, hắn đi ra gian phòng. Đi theo hai người võ sĩ xuyên qua thật dài đường hành lang. Ra một đạo đại môn. Phía trước sáng tỏ thông suốt. Một tòa hùng vĩ cứ điểm thành trì, rõ ràng xuất hiện ở tả nghị trước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.